Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175. Đệ nhất thất tư chương. Vu Nam an bài nhân giáo dục Trịnh Kiến Linh cùng Châu Ninh. Lại đem hai thanh năng lượng thương cùng phòng hộ tre đưa đến bảo quản sự. Chờ bọn hắn lúc rời đi trực tiếp đi lấy là được. M Quốc Quang Sơ chế dược phòng thí nghiệm lại lần nữa tạo dựng lên. Càng bí ẩn, cũng càng vì đẫm máu. Tiểu Mục đem quản chế video truyền bá một lần, lại lần nữa khiến cho toàn thế giới ồ lên. Hơn nữa nó lần này còn cố ý đem bọn họ hậu trường cũng công bố ra. Có lòng đầy căm phẫn, nhưng là có đem chi phân loại vì tổ chức khủng bố cố ý bôi đen M Quốc. Nghe Tiểu Mục nói, vị kia hậu trường tối hôm đó liền chạy. Hơn nữa căn bản không dám sẽ liên lạc lại phòng thí nghiệm bên kia. Có lẽ là tính toán từ đấy bỏ qua bọn họ. Đương nhiên, cũng có tin tức xấu. Tỷ như nước R cho rằng đó là một cơ hội. Cho nên đối nên viện nghiên cứu đưa ra cành ô liu. Lại tỷ như mỗ một chút cực kỳ phản nhân loại phân tử bị việc này dẫn dắt. Bắt đầu dùng trang bị tang thi màu ống tiêm tập kích nhân loại. Do đó chế tạo ra nhiều hơn tang thi. Khiến người loại ở phòng bị tang thi đồng thời, còn phải cẩn thận đến từ chính nhân loại sau lưng đánh lén. Không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng. Trạm Húc Dương thẳng thắn nhượng Tiểu Mục toàn bộ thông báo một lần. Chỉ là một chiêu này cũng không phải là đối mọi người đô dùng được. Thậm chí một ít phản nhân loại tổ chức vì thế đắc ý rào rạt. Cho rằng đây là ở thay bọn họ dương danh. Trái lại làm trầm trọng thêm khởi đến, Vu Trấn Thanh suy nghĩ cái chủ ý, chính là đem những người này tỉ mỉ tư liệu truyền đưa cho hắn các vị trí khu người phụ trách. Vì mình sở địa hạt khu an toàn, tất nhiên sẽ có người ra xử lý việc này, mà sự thực chứng minh làm như vậy đích xác hữu hiệu. Nhưng là không thể tránh khỏi tạo thành trong phạm vi nhỏ khủng hoảng. Thậm chí còn liên lụy đến một ít người vô tội. Nhượng Vu Nam bất ở nghĩ lại, bọn họ có phải làm sai hay không? Thái tự cho là đúng, cho là mình là hảo ý, đem hắc ám truyền tin, nhượng mọi người đô nhìn thấy bọn họ làm ác, nhượng mọi người đối với bọn họ tiến hành xét xử. Thế nhưng nói cho cùng, chính mình lại có cái gì lập trường đến làm việc này đâu? Thậm chí Vu Nam cam chịu nghĩ, này có phải hay không chính là cái gọi là giả nhân giả nghĩa? Tự cho là đúng đứng ở một điểm cao thượng, đối với người khác cuộc sống vọng thêm can thiệp, lại cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua hậu quả hội thế nào. Đối phương lại là phủ thực sự cần, chúng ta làm như vậy không có sai. Người suy nghĩ một chút bọn họ làm những chuyện đó, một khi thành công mang đến hội là cái gì? Chỉ là một hai nhân tử vong sao? Bất, là hàng ngàn hàng vạn nhân tử vong. Chúng ta việc làm, nhượng nhiều hơn nhân còn sống. Hiểu chưa? Trạm Húc Dương nắm Vu Nam tay nói. Vu Nam không trả lời, mà là thật dài thở dài một hơi. Rất lâu, nàng dựa vào tiến trong ngực hắn. Nhượng ngươi lo lắng, chớ suy nghĩ quá nhiều, cũng chớ cho mình quá nhiều áp lực. Nhớ ta nói rồi sao? Ngươi không phải Chúa cứu thế, không muốn hy vọng xa vời có thể cứu vớt mọi người. Cho dù là đang cùng năm thường đại, cũng như trước có hắc ám tồn tại, Trạm Húc Dương ôm nàng. Khống chế gắng sức đạo sẽ không để cho nàng cảm thấy khó chịu. Ân, Vu Nam có chút huề hoài đáp ứng nói. Không muốn làm cho nàng suy nghĩ thêm vấn đề này. Trạm Húc Dương lập tức rời đi đề tài. Hiện tại toàn bộ tin tức kỹ thuật khai phá đã so sánh thành thục. Trừ dùng ở quân sự, khoa học kỹ thuật phương diện. Ngươi còn có cái gì không khác ý nghĩ? Ngô, tỉ như toàn bộ tin tức trò chơi. Nhìn nàng xoay người mở to hai mắt, Trạm Húc Dương cười có chút tiểu đắc ý. Ta hỏi quá Tiểu Mục, bởi tạm thời còn chưa có thành lập khởi tương ứng mạng lưới. Cho nên chỉ có thể là máy rời bản, đó là có thể người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cái loại đó cho. Chơi, Vu Nam lập tức đem vừa những thứ ấy uể oải phao chi sau đầu. Đúng vậy, hắn khẳng định gật gật đầu. Thực sự có thể khai phá sao? Ta nghĩ ngoạn, Vu Nam xoay người nhào tới trên người hắn. Đương nhiên có thể, ta ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Trạm Húc Dương vội vã đỡ ở nàng ngang hông. Miễn cho nàng không cẩn thận rụng đến sofa phía dưới đi, bất quá còn có rất nhiều chuẩn bị làm. Việc cần làm, tỉ như biên soạn một trò chơi cố sự đại khái. Còn có xác định trò chơi loại hình chờ một chút. Đương nhiên, nhiều hơn kỹ thuật loại vấn đề sẽ có tiểu mục chỉ đạo giải quyết. Trái lại không cần quá lo lắng. Thế nào, có muốn hay không chính mình chế tác một trò chơi? Ngươi là muốn cho chính ta làm sao? Thế nhưng nếu như là chính ta chế tác, chưa chắc sẽ hấp dẫn những người khác đi. Nàng sẽ nói nàng thích là bắt chước dưỡng thành loại trò chơi sao? Huống hồ nhượng một người ngoài nghề đi thiết kế trò chơi. Thật không có vấn đề. Hỏi ngươi mấy vấn đề, ân. Ngươi hỏi, Vu Nam gật đầu nói. Chúng ta làm trò chơi là vì cái gì? Hắn hỏi, vì ngoạn a, đây không phải là rõ ràng sao? Ân, ngươi cũng biết là vì ngoạn, là vì mình đùa không sai đi. Vu Nam nghĩ nghĩ, gật đầu, đối, nàng sẽ suy nghĩ vấn đề này ước nguyện ban đầu đúng là vì mình ngoạn. Hạ một vấn đề, chúng ta thiếu tiền sao? Hắn lại hỏi, Vu Nam lắc lắc đầu, sao có thể thiếu tiền? Hiện tại liên tiền giấy cũng không có, tiền không phải là cái giả thuyết con số thôi, kia là được rồi. Chúng ta đã không thiếu tiền, vì sao nhất định phải người khác thích ngươi trò chơi đâu? Chúng ta cũng không phải cần nhờ bán trò chơi sống, có tương đồng hỉ người tốt chúng ta mừng rỡ chia sẻ. Nếu như trí thú bắt đầu, chúng ta cũng không cần phải miễn cưỡng, nàng chớp chớp mắt. Đối Nga, xem ra là ta bị quá khứ tư tưởng trói chặt, đã bộ vào cố định hình thức cho rằng trò chơi làm ra đến chính là lấy đến kiếm tiền. Trạm Húc Dương cười khẽ, chỉ là nhất thời không có chuyển quá cong đến mà thôi. Bất qua ta nhưng phải nói được rồi, nhượng ngươi thiết kế trò chơi là cho ngươi đùa, không thể lẫn lộn đầu đuôi, không thể mệt đến chính mình, ta sẽ nhường tiểu mục thay ta giám sát ngươi. Nếu như ngươi làm không được, cho dù trò chơi hoàn thành, ngươi cũng đừng muốn chơi, biết, đạo, lạp, Vu Nam kéo trường âm nhi hứa hẹn nói. Nàng thẳng khởi trên thân, hiện tại cái gì cũng không có bảo bảo quan trọng. Ta biết, ngươi yên tâm đi, sai rồi. Ngươi quan trọng nhất, bảo bảo thứ nhì, Trạm Húc Dương nghiêm túc sửa đúng nàng. Bảo bảo chung có một ngày sẽ rời đi bọn họ, đi tổ kiến gia đình mình. Chỉ có người yêu mới là làm bạn cả đời mình nhân. Cảm động với hắn trong lời nói chưa hết ý, Vu Nam lại nằm xuống lại trên người hắn, ở trên môi hắn hôn một cái. Ta có chưa nói với ngươi, ta yêu ngươi, yêu người nhà yêu, yêu bạn lữ yêu. Có lẽ thiếu trong tình yêu độc hữu kia phân kích tình cùng điên cuồng. Nhưng nàng rõ ràng biết, chính là cái này nam nhân. Đem bồi nàng đi qua tương lai mỗi một cái cả ngày lẫn đêm. Cho đến sinh mệnh đầu cùng. Không có, thế nhưng ngươi đã biểu hiện ra ngoài, Trạm Húc Dương trong ánh mắt tràn đầy tiểu ý. Hơn nữa ta cũng rất cao hứng ngươi hội nói thẳng ra. Ta cũng yêu ngươi, thân ái, Vu Nam đem toàn thân trọng lượng đô đạt ở trên người của hắn. Câu dẫn ra khóe môi, cười không ra tiếng. Chỉ là ôm cổ hắn hai tay ủng được chặt hơn chút nữa. Đợt thứ nhất ly khai căn cứ nhân đã trở về. Trừ trên người nhếch nhác một chút, bị một ít thương bên ngoài không có bất kỳ tổn thất nào. Ngược lại là bởi vì mang về một loại vô cùng giá trị biến dị thực vật. Mà đạt được lớn tưởng thường, những thứ ấy nguyên bản vẫn còn xem chừng giai đoạn nhân lập tức sôi trào lên. Hấp tấp thu thập đông tây. Cũng theo đại chúng ra khỏi thành đi, trên cửa thành, trên internet, lộ bên tường, khắp nơi đều có liên quan với ra ngoài nguy hiểm nêu lên. Lại vẫn như cũ đỡ không được bọn họ ly khai nhiệt tình. Nguyên bản còn phi thường dư giả phòng hộ che tồn kho lập tức khẩn trương khởi đến. Thậm chí Vu Nam cũng đã là lần thứ ba bổ hóa còn như trước cung bất ứng cầu. Trịnh Kiến Linh cùng Châu Ninh cũng ra. Chỉ hy vọng bọn họ tất cả thuận lợi, có vận may, Vu Nam đang làm việc sau khi, bắt đầu thiết kế trò chơi, nàng tính toán trước theo bắt chước dưỡng thành trò chơi bắt đầu. Ở làm trù hoạch lúc, đột nhiên dần hiện ra một cái ý niệm trong đầu, nàng nghĩ lấy chính mình trải qua vì bản gốc cấu tứ. Giảng thuật nhân vật chính bỗng nhiên xuyên việt đến thế giới xa lạ cố sự. Trò chơi giả mới tới lúc trên người chỉ có chút ít tài chính khởi động. Mà thế nào vận dụng, liền muốn xem trò chơi giả bản thân ý tứ. Mỗi một lần tuyển trạch hoặc là quyết định, đồ hội sản sinh bất đồng hiệu quả. Suy nghĩ đến chỉ là dưỡng thành loại trò chơi. Vu Nam cũng không tính đem chính mình trải qua hoàn toàn dập khuôn. Cho nên cũng liền không có an bài mà thế. Tang Thi Đảng nội dung, mà là bắt chước mà thế tiền thế giới. Đem trò chơi lúc bắt đầu gian định ở năm 2013. Cũng chính là nàng xuyên Việt một năm kia. Nhân văn địa lý đảng tận lực hoàn nguyên. Rất nhiều văn hiến tư liệu cũng đều là một chút nhượng tiểu mục phim âm bản đi vào. Có thể nói này không chỉ là cái trò chơi, càng một lịch sử nhà bảo tàng, có thể cho mọi người xuyên Việt hồi năm 2013 mà thế tiền nhà bảo tàng. Vu Nam ý nghĩ chiếm được Trạm Húc Dương cùng Vu Trấn Thanh ủng hộ. Thậm chí Vu Trấn Thanh đã tiên đoán, này không chỉ là cái trò chơi, càng nhất bộ lịch sử. Trong tương lai, cái trò chơi này sẽ thịnh hành toàn thế giới. Vu Nam tự nhiên cao hứng, tiến tới đầu nhập lớn hơn nữa nhiệt tình. Có mấy lần bị Trạm Húc Dương bắt được không có đúng hạn ăn cơm. Lập tức hóa thân tiểu ong mật ong ong ong ở bên tai nàng giáo huấn tốt nhất kỷ tiếng đồng hồ. Cuối cùng đem nàng niệm sợ, phân phó tiểu thất đến giờ liền tiến vào đưa cơm. Ăn xong nàng lại làm việc tiếp tục bận việc. Ở tiểu cầu trăng tròn hậu, thang viên một nhà liền chuyển trở về. Từ con chó nhỏ phân biệt mệnh danh là Pudding, Ma Đoàn, Tà Cao, chè bột báng. Chỉ có chè bột báng là tiểu cô nương, cho nên dùng ba chữ. Hiện tại này toàn gia tên cộng lại, toàn bộ chính là một cật hóa đoàn. Mấy tiểu gia hỏa đô hội chạy, không biết là không phải dinh dưỡng sung túc quan hệ, chạy tương đương lưu loát. Hơn nữa cái đầu so với vừa mới bắt được thang viên thời gian thậm chí còn lớn hơn một chút. Bình thường thang viên cùng cháu bắt bảo hội mang theo chúng nó ra cửa phơi nắng. Dạy hắn các phố, thỉnh thoảng còn có thể chạy ra thành tâm khu tản bộ một vòng. Tinh thành thị dân cơ hồ không ai không biết thang viên. Cho nên Vu Nam cùng Trạm Húc Dương cũng yên tâm. Chỉ ở buổi tối lúc ngủ nhìn thấy bọn nó cũng đã hồi hoa là đủ rồi. Tới 8 giữa tháng tuần, gió xoáy lại lần nữa lên đất liền nước rét Tây Nam Bộ khu. Mấy năm nay Vu Nam cũng đã quen rồi. Mỗi đến 7, 8 tháng phía Nam liền bắt đầu náo lũ lụt, to lớn tang thi thủy sinh vật cũng sẽ theo lên bờ. Sau đó chính là chậm thì 1, 2 tháng, lâu thì 2, 3 tháng vây quét hành động, chỉ là năm nay càng đặc biệt một ít. Kèm theo hồng thủy mà đến không chỉ là to lớn thủy sinh vật. Còn có mấy quốc gia động đất tin tức, nghe nói nước R vì động đất dẫn phát sóng thần, dẫn đến nước biển chảy ngược tin tức truyền đến lúc, Vu Nam đang quang não thượng cùng tiểu mục cùng nhau nghiên cứu trò chơi nhiệm vụ hệ thống. Nàng tại chỗ cơ hồ muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nên, nàng cũng biết nước R cũng có người tốt. Thế nhưng bất luận mà thế tiền còn là mà thế hậu. Nước R thủ tướng sở đại biểu quốc gia làm ra những chuyện đó. Một cái cọc từng món 1010 phải đổi trắng thay đen. Không biết xấu hổ cực kỳ. Hơn nữa bọn họ đối tinh thành thẩm thấu hành vi, đại khái đến nàng tử, cũng sẽ không đối quốc gia này chuyển biến ấn tượng. Chủ nhân, người lại kích động tiểu mục ở bên cạnh nhắc nhở nàng. Hào hào hào, ta không nói, Vu Nam bưng quá bên cạnh nước chanh uống một ngụm mơ siêu của nàng nôn ngén phản ứng. Không phải đặc biệt rõ ràng, chỉ cần bình thường nhiều bị thượng điểm như nước chanh, sơn tra cao đẳng đồ ăn vặt, lúc bất thường ăn thượng một ngụm, cơ hồ cũng sẽ không có quá nhiều khó chịu, bất quá bình thường cơm canh thượng còn là thiên thanh đạm. Nghe thấy được đầy mỡ vị đạo liền buồn nôn. Trạm Húc Dương cũng vẫn theo của nàng sách dậy nấu ăn đi. Thịt đồ ăn được thiếu, chúng ta nói tiếp trò chơi tổng được rồi đi. Làm một tiểu gian điệp, Vu Nam bây giờ là bị hắn khắc gắt gao. Không được, tiểu mục ngẩng đầu nhìn nàng, hoàn mỹ câu ra một cái mỉm cười. chủ nhân ngươi nên ăn cơm siêu, hắn vừa dứt lời. Tiểu thất liền bưng khay đi đến, Vu Nam lập tức ủ rũ, trong lòng bất ở oán niệm, miệng thượng kêu chủ nhân, lại quản đông quản tây, thật không biết nàng là chủ nhân, hay là hắn là chủ nhân. Chủ nhân, được rồi, này đã tới rồi, Vu Nam thở dài, nhận mệnh đóng trí não, đứng dậy hướng bàn ăn biên đi qua. Hết chương.